Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 228, chương 228, vô diện người. Lão bà thu hồi đoản kiếm, đem lỗ kim thả ngã xuống đất, cầm lấy bình thuốc ở trên người xoa xoa, đưa trả lại cho tế ti. Làm rất tốt, Felix gật gù, dắt hắn ra đi xử lý rơi đi. Vâng, nàng phát sinh khàn khàn tiếng trả lời. Kéo khởi thi thể lúc lại không chút nào hiện ra mất công sức. Hoàn toàn không giống như là một lão nhân gần đất xa trời. Đại nhân, ngài tin tưởng lời của hắn nói sao? Chờ kẻ quản lý sau khi rời đi. Satterath thần quan hỏi, thương đội cùng nữ phù thủy hỗn ở cùng nhau. Vẫn là xuất phát từ biên cương trấn lãnh chúa sai khiến nếu như ta nhớ không lầm. Vị lãnh chúa kia không phải tứ vương tử Lô Răng, Wimbledon sao? Có phải là thật hay không đến phái người kiểm tra thực hư qua mới biết? Felice một mặt nghiêm túc nói, nhưng ta cảm thấy, hắn nói dối khả năng không lớn. Chỉ cần trên tường thành ngắm nhìn hai mắt, liền có thể chú ý tới chạy dân hướng đi. Nếu như hắn muốn biên tạo một cái lời dối đem đổi lấy thánh dược. Ít nhất phải biên một cái dường như khó nghiệm chứng. Ta lập tức phái người đi duyệt lại. Thần quan khom người nói. Đi thôi, tra được tin tức gì lập tức báo cáo với ta. Felice chậm rãi đi đến cạnh bàn ngồi xuống. Thưởng thức trong tay thánh dược. Những này dân chạy nạn đã là vật trong túi của họ. Vì khống chế bọn hắn hướng đi. Ngăn ngừa tự hành lưu vong. Ở tà dịch lan tràn sau. Hắn liền sai khiến mộng cảnh thủy phái ra con chuột lẫn vào dân chạy nạn bên trong. Tản giáo hội sẽ phải tới cứu tin tức về bọn họ. Chỉ cần bọn hắn nhẫn nại thêm mấy ngày, không chỉ có thể thu được thần linh cứu rỗi, còn có thể bị giáo hội tiếp nhận, trở thành Grey Castle vương đô một phần tử. Còn những kia tiềm phục con chuột, phần lớn là cảm hóa trên tà dịch bệnh hoạn. Vì đổi lấy thánh linh dược tề, nhất định sẽ dốc hết sức thay mình làm việc. Giả như con chuột tình báo không có lầm, nhóm người này chí ít từ hôm qua bắt đầu ngay ở vận chuyển chạy dân. Hơn nữa theo điệu bộ này, dường như không toàn bộ trở đi không sẽ bỏ qua. Này tương đương với nghiêm trọng gây trở ngại kế hoạch của chính mình. Càng nghiêm trọng chính là... Bọn hắn vẫn cùng nữ phù thủy thông đồng làm bậy Felice tin tưởng. Có khả năng chữa khỏi tà dịch, cũng tất nhiên là nữ phù thủy. Đại nhân, thi thể đã xử lý tốt. Bà lão nhẹ chân nhẹ tay đi vào mật đàm buồng. Lại có kẻ sa đọa xuất hiện sao? 8/9/10, Felice trầm giọng nói. Hơn nữa khả năng không ngừng một cái. Hắn dừng một chút, nơi này không có người ngoài. Không cần lại phẫn thành bộ này xấu xí dáng dấp, nhìn làm người ta sinh chán ghét. Vâng, nàng khom người xuống dưới. Tiếp theo toàn thân phát sinh bùm bùm nổ vang, phảng phất xương cốt toàn thân đều ở ma sát giống như vậy. Thân hình cấp tốc tăng trường, hoa dâm tóc trong chớp mắt biến thành đen, mà che kín nếp nhăn cùng nông rộng da rẻ dần dần buộc chặt. Một lần nữa trở nên căng thẳng mà nhiều đàn hồi thời gian phảng phất ở trên người nàng chảy ngược. Khi nàng một lần nữa duỗi người ra lúc, đã biến thành một tên khuôn mặt đẹp cảm động nữ tử. Lần này đẹp đẽ hơn nhiều. Felice hài lòng nở nụ cười. Ta nhớ kỹ người này phải bị treo cổ ở cửa thành vị kia. Đúng, đại nhân, nàng gật đầu nói, trong bốn người. Ngay lúc đó ở trên người nàng tiêu tốn mất tối nhiều thời giờ. Ngươi cũng thật là hiểu được thảo ta niềm vui. Tế ti chép chép miệng. Chẳng qua Satterath dự đoán chẳng mấy chốc sẽ trở về. Thời gian cũng không sung túc. Hắn áp chế tâm lý sao. Hơn nữa những kia kẻ sa đọa còn cần ngươi đến ứng phó liền giống như dĩ vãng. Giao cho ta đi, đại nhân. Đối phương khom người nói, ta sẽ không tha đi bất luận cái nào sa đọa nữ phù thủy. Đại chừng một khắc sau, Satterath trở lại mật đàm buồng. hắn đầu tiên là ngắm nhìn nữ phù thủy, sau đó hướng về Felix báo cáo. Đại nhân, cửa thành phía tây ở ngoài chạy dân trong doanh địa quả thật thiếu rất nhiều bóng người. Ta sợ trời tối thấy không rõ lắm, còn để thủ hạ nâng đuốc lên đi phía dưới xoay chuyển quyền. Không ít trong lều đã rỗng tuếch, chẳng qua cửa ngõ giao thông không có một tia ánh lửa. Không rõ ràng vậy chi thương đội có hay không còn đóng quân tại chỗ. Còn nữ phù thủy, không cần tra xét, Felix ngắt lời nói, đối phương nếu dám trở đi bị bệnh chạy dân, con chuột tình báo nên thì sẽ không sai đi nơi nào. Kể từ đó, nhóm người này chí ít có được hai tên nữ phù thủy. Một người trong không trung giám thị tình huống, một người có thể tiêu trừ tà dịch. Đặc biệt người sau, đối với kế hoạch của ta uy hiếp khổng lồ, nhất định phải ngăn cản bọn hắn. Bây giờ đối phương còn ở ngoài thành kéo người, chẳng may bọn hắn đem nữ phù thủy mang vào trong thành. Công nhiên trị liệu những kia bị cảm hóa thành dân, chính mình tuyên truyền thánh linh dược tề liền thành một hồi chuyện cười. Vậy chúng ta nên làm gì? Thần quan hỏi. Phái thẩm phán quân đi bắt nữ phù thủy. Hắn lắc lắc đầu, nơi này là Vương Đô, không phải Ekmes Thánh Thành. Giáo đường chỉ có hơn 20 vị thẩm phán quân, đem bọn họ phái đi ra. Ngày mai phát thuốc lúc ai tới duy trì trật tự. Hơn nữa nhân số quá ít, ngoại trừ đánh rắn động cỏ ở ngoài không được tác dụng gì. Coi như có thể đánh tan những kia lính đánh thuê. Nữ phù thủy e sợ cũng chạy mất dép, chính là bởi vì là ở Vương Đô, phụ trách thủ vệ giáo đường thẩm phán quân mới vẻn vẹn duy trì ở hơn 10 người quy mô trên. Bằng không cư trú một nhánh mấy trăm người bộ đội, e sợ quốc vương đều muốn ngủ không yên. Vậy, viết thư cho Thánh Thành, để giáo chủ phái viện quân sẽ hành động lại. Chờ đến thẩm phán quân khi đến e sợ chạy dân đều đi sạch. Felix tế ti cười lạnh một tiếng, hơn nữa đối phó một đám lính đánh thuê căn bản không cần giáo hội tinh nhuệ ra tay. Giao việc này cho mộng cảnh thủy đi làm đi, giao cho con chuột. Satterath giật mình, chí ít bọn hắn nhân số đông đảo, có thể trước đó đem bến tàu bao vây lại, lại cùng nhau tiến lên. Người cảm thấy không có ăn mặc giáp trụ. Dùng mộc cây trường thương lính đánh thuê có thể đối phó vài tên con chuột. Hắn hỏi ngược lại, đại khái 2 đến 3 người, cho nên bọn hắn nhiều nhất chỉ có thể ứng phó gần 200 người. Mà mộng cảnh thủy thủ hạ có thể tụ lại bạo đồ chừng trên 1000 người. Đương nhiên, những này rất thích tàn nhẫn tranh đấu cặn có lẽ còn không chống đỡ được một nhánh kết thành trận. Hình thẩm phán quân tiểu đội. Chẳng qua đè chết đám kia không có giáp trụ lính đánh thuê giàu có dư dật. Felix đứng lên, đem ta mang cho hung nha Tanis, cho hắn thời gian 1 ngày triệu tập nhân thủ. Càng nhiều càng tốt, buổi tối ngày mai động thủ. Không muốn lộ ra có còn lại có thể trị tà dịch phương pháp. Cũng không nên nói là vì đối phó nữ phù thủy, chỉ dùng căn dặn hắn đừng thả một người chạy đi là được. Thù lao là một chỉnh hòm thánh linh dược tề. Nếu như hắn muốn thoái thác hoặc qua loa lấy lệ, liền nói cho hắn. Sau đó Hoa Anh Túc cùng An Nghỉ quyết đừng nghĩ lại từ ta nơi này bắt được. Chính là nữ phù thủy. Làm sao bây giờ? Đặc biệt cái kia có thể phi hành trên không trung, nàng sẽ không vẫn bay xuống đi. Mà những con chuột cũng không thể trong khoảng thời gian ngắn kết thúc chiến đấu. Hoặc là nói, tác dụng của bọn họ càng nhiều là vì hấp dẫn sự chú ý của đối phương. Felix đi tới nữ phù thủy bên cạnh, duỗi tay sờ soạng khuôn mặt của nàng. Chỉ cần để vô diện giả bắt được không đương, lẻn vào trong doanh trại, kết quả là không có chút hồi hộp nào. Thông qua đụng chạm, liền có thể đem chính mình hoặc người khác hoàn toàn ngụy trang thành một người khác. Hơn nữa không chỉ là bên ngoài, liền ngay cả thân hình hòa thanh âm cũng có thể hoàn mỹ thay. Hơn nữa có hiệu lực sau thần phạt chi thạch cũng không cách nào giải trừ. Loại năng lực này làm sát thủ mà nói quả thực không thể bới móc. Chính là bởi vì như thế, nàng mới trở thành giáo hội chút ít tồn lưu cũng chuyên môn bồi dưỡng nữ phù thủy một trong. Làm đối phương ý thức được không cách nào thủ thắng lúc. Trong doanh địa thế tất sẽ gây ra hỗn loạn. Lúc này, vô diện giả có thể bảo chứng không có một cái nữ phù thủy có thể sống sót. Tế Ti cười nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.